Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 23, bày ra, thành quả trong 3 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Nasu bị một kích của Noe đánh ngã dễ dàng, xung quanh, mọi người yên tĩnh, sau đó rối loạn. Thiệt hay giả, ma đạo sĩ Diệt Long này cũng quá yếu chứ. Không, Nasu thật sự có tài đấy, ma lực cũng rất xuất sắc. Trong bạn cùng lứa tuổi, ngoại trừ Eza, chỉ có Gray có thể so với. Nasu trong công hội, nói cách khác không phải Nasu quá yếu, mà là tiểu Noe quá mạnh mẽ. Ta biết ngay, cháu trai của hội trưởng chắc chắn không chỉ có ma lực cường đại. Các ma đạo sĩ của Fairy Tail huyên náo, là người trong cùng một công. Hội, lại là người trưởng thành, cũng đều là ma đạo sĩ, bọn họ có thể. Nhìn ra bản lĩnh của Nasu, đương nhiên, cũng có thể rõ ràng Noe là chân tài thật học, nhưng, chính vì vậy, chỉ trong một va chạm, ma đạo sĩ Diệt Long mà. Bọn họ mong đợi đã bị quật ngã, biến cố đột nhiên xuất hiện này làm cho mọi người không phản ứng kịp. Dưới đài, nhìn Nasu bị quật ngã, Gray cũng không thể tin được miệng há thành hình chữ. Người này, sao lại mạnh như vậy? Đứng ở gần, Makarov cũng trợn mắt nhìn Noe vẫn thờ ơ đứng nguyên tại chỗ tay nắm vỏ kiếm của kỵ sĩ kiếm, lại nhìn Eza không kinh ngạc. Chút nào bên cạnh cười. Trưởng thành, âm thanh huyên náo xung quanh cũng đánh thức Nasu, xoay người, đứng dậy, hung hăng trừng mắt về phía Noe. Ngươi dám lừa ta, Noe có chút mờ mịt. Ta lừa ngươi lúc nào? Ngươi, Nasu tức giận kêu lên. Ngươi lừa ta là ngươi không biết ma pháp. Đầu tiên, ta không nói vậy. Tiếp theo, dù đã nói, ta cũng không lừa ngươi a hát. Noe giờ khóc giờ cười, giơ tay lên, nói. Ta chỉ dùng một kích bình thường, không có chút ma lực nào, ngươi muốn nói đây là ma pháp sao? Nasu lập tức nghẹn, sau đó, một cơn giận bốc lên trong nội tâm. Ngươi muốn nói ngươi có thể đánh bại ta mà không cần ma pháp sao? Trong tiếng la đầy tức giận của Nasu, một ngọn lửa cực nóng thiêu đốt. Lên từ trên người Nasu, bao trùm toàn thân hắn, nhìn không khí quanh. Người Nasu hơi vặn vẹo, hiển nhiên, nhiệt độ tuyệt đối không thấp mạnh hơn rất nhiều so với cú đấm lửa Nasu vừa dùng. Biến hóa này để mọi người xung quanh kinh hô, ngay cả Noe đều kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác rõ ràng, khi cảm xúc tức giận xuất hiện trên mặt. Nasu, ma lực trong cơ thể Nasu cũng tăng lên, ngay cả ngọn lửa đều thịnh vượng lên, giống như toàn bộ cảm tình trong lòng được chuyển hóa. Thành ngọn lửa, ma pháp Diệt Long của Nasu, sẽ sinh ra biến hóa khi cảm xúc của Nasu thay đổi. Đây là ma pháp thất lạc cổ đại sao? Ta sẽ đánh đổ ngươi. Nasu giống như một con báo, bắn người lên, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất, thân hình xông lên mãnh liệt. Ngọn lửa trên người kéo theo đuôi lửa thật dài, làm cho Nasu đang xông lên biến thành một ngôi sao băng tràn đầy ngọn lửa, những nơi đi qua, đá vụn cùng cát bụi bắn ra bốn phía, nhiệt độ trong không khí cũng tăng lên nhanh chóng, ngay cả Noe đều cảm thấy mặt mình trở nên ấm áp. Không ít, trong những tiếng hô chưa kịp tiêu tán xung quanh, hóa thành sao băng. Ngọn lửa, Nasu rất nhanh đã đến trước người Noe, ngọn lửa trên thân. Hội tụ cùng một chỗ, đánh về phía Noe. Xem ta, kiếm sừng hỏa long, thực lực tăng vọt làm lần công kích này của Nasu mang theo một cỗ kình phong áp bức mãnh liệt khiến biểu lộ của Noe hơi ngưng tụ. Nhưng, Noe lại không muốn lui về phía sau chút nào. Tay phải nhẹ nhàng đặt lên chuôi kiếm của kỵ sĩ kiếm bên hông thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình Noe hơi cong, như một con sư tử vận sức chờ phát động trong. Nháy mắt như mũi tên rời cung, không lùi mà tiến, nghênh đón công. Kích như sao băng ngọn lửa đang đến, uống, trong tiếng quát lạnh một ánh kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong ánh mắt. Kinh ngạc, sợ hãi, thán phục của mọi người xung quanh, như một vầng trăng khuyết buổi đêm, dường như có thể phá nát không gian, nương theo tiếng kiếm minh, hung hăng chống lại sao băng ngọn lửa. Xùy, không xuất hiện va chạm kịch liệt như trong tưởng tượng, ánh kiếm tựa vầng trăng khuyết như hình ảnh hư ảo, xẹt qua sao băng. Ngọn lửa, như chém vào nước chợt lóe lên cuối cùng, lướt qua đuôi. Lửa của sao băng ngọn lửa. Sau khi ánh kiếm lướt qua sao băng ngọn lửa, cả hai đồng thời biến mất. Một cách quỷ dị, không thấy bóng dáng, dường như không tồn tại ngay từ đầu. Mà ở giữa sân, Noe vẫn bảo trì tư thế một tay đặt lên chuôi kiếm của kỵ sĩ kiếm bên hông, Nasu cũng bảo trì bộ dáng bắn ra như con báo. Cả hai đều cúi đầu, không thấy rõ biểu lộ, giống như không có chuyện gì xảy ra, nhưng không người nào sẽ tin tưởng hình ảnh vừa rồi là ảo giác. Bởi vì, nhiệt độ chưa hạ xuống còn lưu lại trong không khí, đá vụn cùng cát bụi trong sân vẫn chưa tán đi. Vị trí của hai người Noe, Nasu trao đổi quay lưng về phía đối phương, khác biệt hoàn toàn với vị trí giằng co vừa rồi. Xung quanh tất cả mọi người trong Fairy Tail nín thở theo bản năng, không nói tiếng nào. Ba người Makarov, Eza, Gray cũng nhìn chằm chằm hai người trong sân, vẻ mặt chăm chú, lẳng lặng quan sát. Không lâu sau, yên tĩnh trong sân bị đánh vỡ. Ô quay lưng về phía Noe, Nasu kêu lên một tiếng, con mắt quay. Vòng vòng, như uống rượu say, thân hình nghiêng ngả, ngã xuống trên. Mặt đất bất tỉnh nhân sự. Lúc này, Noe mới ngẩng đầu tay buông chuôi kiếm của kỵ sĩ kiếm bên. Hồng ra, nghiêng người, nhìn Nasu ngã xuống đất làm một động tác. Hình chữ, V, về phía ba người Makarov, Eza, Gray. 3333, lúc này, mọi người mới tỉnh ngộ, một bên cười lớn, một bên dùng sức vỗ tay. Vậy mới tốt chứ, tiểu Noe, trở nên mạnh mẽ, một kiếm thật lợi hại a hát, không hổ là cháu trai của hội trưởng, chính là không giống với mọi người. Ở đây đều là ma đạo sĩ của Fairy Tail, dù là người yếu nhất cũng mạnh. Hơn Gray không ít mặc dù không phải tất cả mọi người đều biết rõ. Chuyện gì vừa xảy ra, nhưng phần lớn người vẫn biết. Khi một kích bùng nổ của Nasu sắp giáng lên người mình, Noe dùng tốc. Độ mãnh liệt mà phần lớn người ở đây chỉ nhìn thấy một ánh kiếm, nhanh. Chóng rút kiếm, không lùi mà tiến, lướt qua sao băng ngọn lửa do Nasu hóa thành, chém một kiếm trúng bụng của Nasu, khiến Nasu bất tỉnh. Nhân sự, mà nhìn Noe vẫn bảo trì tư thế rút kiếm sau khi chém xong một kích thì. Biết, sau khi đánh trúng Nasu, Noe cũng đốt kiếm vào vỏ bằng tốc độ. Cực nhanh, đủ loại nhân tố cũng tạo thành hình ảnh vị trí của người trao đổi quay lưng về phía nhau. Đương nhiên, nhìn Noe chỉ là bất tỉnh nhân sự, nhất định Noe đã hạ. Thủ lưu tình, không chém bằng mũi kiếm, nếu không Nasu ít nhất phải. Đổ máu, người này, Gray không che giấu chút nào rung động của mình. Rõ ràng vụng trộm trở nên mạnh như vậy, thật sự quá giàu hoạt rồi. Nghe Gray lầm bầm lầu bầu, Makarov cười ha ha quay đầu, nhìn về phía Eza. Xin lỗi, Noe đã làm phiền ngươi. Có thể có kiếm kỹ xuất sắc như vậy, đều là cố gắng của Noe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Eza lắc đầu, nhìn Noe bị mọi người bao vây trong sân, cũng cười cười. Hơn nữa ta cũng nhận được không ít chiếu cố. Mặt mũi tràn đầy ý cười, Makarov gật đầu, ánh mắt chuyển đến trên người Noe, thần sắc trong mắt dần dần tường hòa. Cố gắng lên, cháu trai của ta, cách chương.